Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ba, con giúp ba ba nha. Từ Sơn Tùng bảo con trai đang nhiệt tình của mình. Không cần giúp ba đâu. Con qua chăm sóc mẹ dùm ba đi. Hiện tại, trong nhà mẹ là người cần được quan tâm nhất. Kiều Minh nhún vai, thuận theo đó bò lên giường ôm lấy Kiều Hoa. Rõ ràng là rất vui vẻ nhưng vẫn cố làm ra biểu tình nghiêm túc. Vậy được rồi, con sẽ giúp ba chăm mẹ. Ngữ khí bất đắc đắc dĩ này làm Từ Sơn Tùng buồn cười không thôi. Ban đêm, trời càng thêm lạnh, hai mẹ con Kiều Hoa ôm nhau mà ngủ. Từ Sơn Tùng ở phía sau vòng tay ôm lấy hai người. Bầu không khí ấm áp như vậy hẳn là sẽ giúp người ta dễ ngủ say. Kết quả là lăn lộn một hồi Từ Sơn Tùng vẫn không ngủ được. Bởi vì anh thường xuyên chở người nên làm hai mẹ con đang ngủ say bị đánh thức. Anh sao vậy? Làm bánh quai trèo hay gì? Ba ba? Ba ba không ngủ được sao? Đại khái là bởi vì quá ấm. Cậu nhóc lẩm bẩm xong, xoay người, chui vào N, G, Ư, C. Kiều Hoa ngủ tiếp. Không có việc gì, có chút mất ngủ, anh đi ra ngoài một lát. Hai người mau ngủ đi. Giường lớn kỳ thật cũng chưa tới 1m5, chỉ tầm 1m3. Không rộng như vậy, cho nên Từ Sơn Tùng chọn ngủ giường nhỏ, để cho vợ và con trai nằm thoải mái hơn. Từ Sơn Tùng không ngủ được cho nên dứt khoát dọn hành lý. Thẳng cho đến khi dọn xong xuôi, rốt cuộc anh mới đi ngủ. Trời tờ mờ sáng, Từ Sơn Tùng đã thức dậy. Trong N, G, Ư, C có cái gì đó nặng nặng đè lên. Ép anh đến thở không nổi. Mở mắt ra mới phát hiện con trai đang nằm trong N, G, Ư, C mình ngủ say. Khuôn mặt mềm mại dán trên N, G, Ư, C anh. Nộn nộn đô đô, vừa mịn vừa thơm. Minh Minh, Từ Sơn Tùng có chút ngốc. Còn mê mang chưa tỉnh. Sao con lại nằm đây? Cậu nhóc ngáp một cái. Cũng dụi mắt giống anh. Động tác hai cha con giống nhau, cực kỳ giống nhau. Ba ba, con tỉnh dậy. Thấy ba ba nằm một mình trên giường nhỏ. Có phải mẹ với con lấn ba xuống không? Thấy ba nằm một mình cô đơn cho nên Minh Minh tới đây nằm với ba. Nói xong, còn cọ cọ trên bụng anh, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Từ Sơn Tùng cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua ngực. Hôn lên khuôn mặt con trai, ấm áp, mềm mại, con trai thật tốt, nhưng mà con trai. Từ Sơn Tùng vỗ vỗ lưng Kiều Minh, nhỏ giọng dặn dò. Trong bụng mẹ đang mang tiểu bảo bảo, con không thể bò lên bụng mẹ nha. Mặc dù Kiều Minh chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhưng vẫn đáp, ân, Minh Minh biết mà, nhóc mới không có ngốc như vậy. Rời giường làm bữa sáng, thu dọn hành lý thêm lần nữa, chuẩn bị chuyển qua nhà mới. Thời điểm Kiều Hoa tỉnh lại, thấy đồ ăn trên bàn cơm không khỏi trợn mắt, đếm đếm, tổng cộng có 6-7 món. Cháo bí đỏ, man thầu, trứng luộc nước trà, cải bẹ xào thịt, khoai tây sợi, đều không phải là món gì mắc tiền nhưng cũng quá mức phong phú rồi. Hiện tại là 1984 không phải là 2084 a, anh làm nhiều món như vậy a. Cho dù em mang thai cũng không ăn hết nha. Hơn nữa, em mang thai lần hai rồi, anh không cần quá căng thẳng. Nghe mấy người kia nói, con thứ dễ sinh hơn con đầu, nguy hiểm cũng ít hơn, cho nên tuy rằng Kiều Hoa cũng sợ nhưng trong lòng cũng thoải mái hơn không ít. Từ Sơn Tùng kéo ghế cho cô ngồi xuống, mang thai lần hai thì làm sao, cho dù em mang lần ba anh vẫn tốt với em như cũ. Anh mơ đẹp quá ha, còn có mang thai lần ba, nghĩ cũng đừng nghĩ, trong bụng này của cô. Là đứa bé đầu tiên cũng là đứa bé cuối cùng. Muốn cô sinh thêm đứa nữa. Có nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu không phải thật sự yêu Từ Sơn Tùng. Kiều Hoa cũng không muốn đẻ thêm đứa nữa. Từ Sơn Tùng cười một chút. Còn muốn nói gì đó. Kiều Minh đã học cách nói chuyện của anh. Mẹ ơi, cho dù mẹ không mang Tiểu Bảo Bảo, mình cũng chăm sóc mẹ tốt, thằng nhóc này, núi cao còn có núi cao hơn. Hai ba con nhà này quyết tâm sủng cô đến 9 tầng mây xanh luôn sao? Ai nha, chồng và con trai thật chi kỳ, mẹ thật hạnh phúc. Hì hì, mình cũng thật hạnh phúc, rốt cuộc một nhà ba người Kiều Hoa phải dọn đi cũng bị hàng xóm biết. Mọi người đều tỏ vẻ không ngờ, đặc biệt là bọn nhỏ trong đại tạp viện, bọn chúng không nỡ cho Kiều Minh rời đi, luyến tiếc Kiều Hoa, càng không muốn rời xa tivi nhà Kiều Hoa. Đến cả Trần Giai Mỹ không thân thiết với Kiều Hoa lắm, cũng không nói không muốn cho cô rời đi. Cách chương